không quá sớm chút chậm chút mà thôi, cho nên Thiếu Thanh căn bản không cần tại thiết trí này chướng ngại, nếu có pháp môn, đem bày ra hiện ra, phản còn có thể làm hắn thiếu một cái nhân tình. Hắn thầm nghĩ, cuốn sách này mỗi lần xem đi, đều có khác biệt lĩnh ngộ, đáng tiếc trong tay ta chỉ có thể một tháng, liền muốn còn đi Thiếu Thanh, cần phải nắm chắc thời cơ lại nhìn mấy lần, nhìn có thể từ đó tìm ra một chút huyền cơ tới. Hắn một án ngọc giản, chỉ thấy trong đó thực văn từng cái nhảy ra đến, gắn đầy giữa không trung, không ngừng xoay nhanh, mà hậu tâm ý khẽ động, trăm ngàn đạo kiếm quang tự trên đỉnh bay ra, từng đạo chỉ lấy thực văn, đem định trụ bất động. Ánh mắt quét tới, nhìn có sau một lát, chỉ vào ở giữa, bàn trà phía trên, liền lại nhiều một thiên giải văn. Chương 117, thủ đến linh tâm gặp trăng sáng tứ hải triều sông thuế vây cá vậy. Trương Diễn nhập quan ngộ kiếm, ngoại sự đều giao cho môn hạ quản lý. Qua có sau một tháng, hắn thu được một phong tự trên biển gửi tới thư tử, cân nhắc đến về sau, liền hóa ra một đạo phân thân, ra Minh Thương phái, hướng Đông Hoa Đông Nam duyên hải chạy đi. Tầm nửa ngày sau, đã tới trên biển, đến nơi đây hắn vẫn không ngừng lại, một đường ra ngoài mấy trăm dặm, gặp phía dưới có một phương ẩn vào trong sương mù đảo châu, liền biết nhà mình đến địa giới, liền ép hạ vân đầu. Đảo này tên Bột Hải đến núi, trên núi có Ma Thiên núi cao, đêm treo nguyệt cầu, ngày tốn hành vân, thời cổ trên lục địa phàm nhân, từng lấy tiên nhạc xưng hô. Hắn lúc trước ở trong hư không đâm đến kinh thương lão tổ phân thần lúc, cái sau vì cầu hắn giúp đỡ, tổng cộng tặng ra 3 tòa tiểu giới, về sau 3 lên điện mỗi loại là phân đi một chỗ, mà độ chân điện chiếm đoạt tiểu giới, liền ở chỗ này. Núi này mặc dù ở trên biển, nhưng cũng tại Đông Hoa giới cương bên trong, tự cũng là linh cơ đột nhiên vượng, thế nhưng mấy ngàn năm xuống tới, phàm tại chỗ này mở lập sơn môn tông môn, môn hạ tu sĩ tổng cảm giác thổ nạp không khoái, pháp lực khó mà vận chuyển, bởi vì không người có thể tìm ra chân chính ngọn nguồn, không khỏi là nhịn đau bỏ đi. Bởi vậy chỗ cách Đông Hoa Châu lục không xa, lúc đầu tu sĩ vứt bỏ, tự nhiên bị phàm nhân chiếm đi, nhưng này dĩ vãng tông môn bố trí xuống cấm chế trận pháp còn tại, cho nên rất nhiều năm tháng trôi qua, mặc cho không chút điểm vết chân người, ngược lại là kỳ chim chân thú nhiều hơn không ít. Cho đến Trương Diễn phái đệ tử phó báo tin tới đây, lại đem tiểu giới chiếm cứ tới về sau, mới biết trước đây đủ loại, chính là mở giới này kia vị đại năng tu sĩ làm ra bố trí, chỉ vì không làm hắn nhân nhúng chạm chỗ này phúc địa. Trương Diễn đối sở hữu cấm trận như không có gì, thẳng xuyên qua, đến trong đảo núi cao phía trên, hướng xuống nhìn lên, gặp hai phe chỉnh tề tảng đá lớn ở giữa, lên có một tòa bích ngọc cổng trào, cao có 6 trượng, hai bên có treo số ngọn đèn lồng, mà cửa lầu ở giữa có sương mù phun trào. Như mây gia tụ, chính là kia xuất nhập giới quan chỗ. Phó báo tinh giờ phút này chính mang theo hai tên đệ tử đứng ở trước cửa. Hắn lúc trước qua được truyền báo, biết được nhà mình lão sư hôm nay đến, cho nên sớm ra ngoài đón đợi, lúc này gặp một đạo thanh quang tự thiên mà rơi, lập tức cung kính hạ bái. Khẩu nói, đệ tử cung nên nhân sư. Trương Diễn hạ đến mây giai, nói, đứng lên mà nói. Phó báo tinh nói tiếng là, lúc này mới đứng lên. Trương Diễn hỏi, hai vị chân nhân thế nhưng là đến rồi. Phó báo tinh không người nói, hồi bẩm ân sư, hai vị chân nhân đều đến, 3 nhà môn hạ đệ tử cũng đều đã rời vào tiểu giới bên trong. Đào chân hoành, gạo tú nam hai người cùng Ngọc Tiêu đấu thắng một trận về sau, mượn Long Cung trợ giúp chuyển ra Nam Hải, bởi vì cần có một chỗ tu trì chỗ. Trương Diễn liền đem chỗ này tiểu giới bung ra, Diệp An đưa hai nhà cùng kia Diên Trọng xem đệ tử. Trương Diễn lại hỏi vài câu về sau, liền hướng tiểu giới bên trong ra bước đi, vừa qua tầng kia mây mù, trước mặt liền trông thấy một tòa treo cầu, bay treo hiểm sườn núi, nhìn xuống hang sâu, cầu trước một tòa đỉnh nghỉ mát, gốm, mễ nhị nhân đang đứng tại phía trước, cùng là chắp tay nói, Trương chân nhân hữu lễ. Trương Diễn hoàn lễ nói, hai vị hữu lễ. Cái này tiểu giới tự lần trước toàn lực hấp thu thanh khí về sau, linh cơ sớm đã tích xúc đủ đầy, lại thêm tiếp tế hai người đang ngọc. Đầy đủ chờ mượn chi tu hành, bất quá hai người là sợ hỏng nơi đây, cho nên không vào giới bên trong, lúc này chân thân đều ở dưới biển tiên cung trong động phủ tu trì, đến đây đều chỉ một bộ phân thân. Ba người hàn huyên vài câu, liền hướng giới này chỗ sâu một ngọn núi cao phía trên bay đi. Đến chỗ kia về sau, tìm một tòa cực kỳ rộng rãi pháp đàn rơi xuống. Đào chân nhân chỉ vào những cái kia điều khiển tại núi trên xà nhà ly cung bay hành lang nói ra, chỗ này giới chủ lưu lại lâu vũ điện các rất nhiều, cho ta ba gia đệ tử cho là dư xài, không cần lại chúc chỗ ở, bởi vậy thêm ra rất nhiều tu hành thời gian. Lại muốn ở đây nhiều tạ chân nhân. Trương Diễn mỉm cười lắc đầu, nói, hai vị là ta Minh Thương buôn đầu, chỉ một chỗ tiểu giới, thật là tính không được cái gì. Ba nhân trong lúc nói chuyện, liền liền trên đài rơi ngồi xuống. Đào chân nhân thở dài, đáng tiếc này về đối địch Ngọc Tiêu, chúng ta ngăn cản còn không đủ một ngày, liền bất đắc dĩ rời khỏi Phong Lăng Hải. Thực là hổ thẹn quý phái nhờ vả. Trương Diễn nói, đào chân nhân nói quá lời, Ngọc Tiêu mấy người liên thủ, hai thế năng chống nổi một đêm, đã chọn hiển cao minh, huống chi này về không phải tranh nhất thời chi thành bại, tiến thối công thủ đều là bình thường, đạo hưu thực không cần nhớ nhung trong lòng. Mễ chân nhân trước đây một mực không lên tiếng, lúc này hừ một tiếng, nói, nếu không phải lần này rời phái vội vàng, chuẩn bị không đủ khả năng, Ngọc Tiêu chưa hẳn có thể bước đi ta hai người. Đào chân người cười nói, lấy Ngọc Tiêu thực lực, tuyệt không phải chúng ta có khả năng ngăn cản, nhưng này về xác thực như gạo đạo hữu lời nói, vội vàng mà vì, hay còn thiếu rất nhiều suy nghĩ, sau đó nghĩ đến, nếu có thể đem đại trận lại vững chắc mấy phần, chí ít không sẽ như thế lần như vậy chật vật. Trương Diễn mỉm cười nói, đào trưởng môn khiêm nói. Hắn dừng một chút, hắn nhìn về phía hai người, nói, trải qua trận này, đã có thể nhìn ra, Ngọc Tiêu trong môn tu sĩ chân quý công hành, dù là đối uy hiếp nhà mình hậu viện tiến hành, cũng keo kiệt tại xuất chiến, lần sau lại là bảy trận, không ngại dùng cái này vào tay. Đào chân nhân ánh mắt quăng tới, nói, Trương chân nhân thế nhưng là có mưu đồ. Trương Diễn gật đầu một cái, nói, lần sau như ta lại tại trên biển kết trận mà đối đãi, giống như tự mình không đến, kia định vẫn là như thế về, phát động chân khí tướng công, ta nếu có thể dùng kế xấu một hai, liền có thể gọt mấy phần chiến lược. Liên La Ngọc Tiêu phái cái này các đại phái, trước mắt có thể ngự sử như ý chân khí, đương cũng bất quá hơn 10 số, về phần sát phạt chi bảo, kia càng là hiếm ít, giả thiết có thể nghĩ cách phá vỡ một hai kiện, kia đến kiếp khởi thời điểm, đối minh thương phái một phương uy hiếp cũng có thể giảm xuống mấy phần. Đào chân nhân suy nghĩ một lát, nói, ta minh chân nhân chi ý, kia này về bảy trận, chẳng những yêu cầu kiên ổn, còn cần tinh thông biến hóa, nhưng như thế cần thiết thời gian càng nhiều, sợ là chưa đến trên biển liền bị Ngọc Tiêu phá vỡ, cần khác mưu đối sách. Trương Diễn nói, bần đạo đã là nghĩ tới, không ngại tại gian ngoài trước luyện trận đồ, sau đó lại đi trên biển bố trí. Đào chân nhân trầm ngâm nói, như thế cũng là nhất pháp, chỉ làm như thế, tốn hao mấy lần đại giới còn tại kỳ thứ, chỗ tốn thời gian ngày sợ cũng thật dài, muốn tế luyện thành công, chính là nghiêng trăm niên chi công, cũng chưa chắc có thể thành. Trương Diễn mỉm cười, nói, há có thể để đào chân nhân một người xuất lực, ta nhưng hạ đến dụ lệnh, điều môn hạ Phương Trần, Tử Quang, Linh Cơ, Bảo Dương bốn viện cùng nhau hành động. Đào chân nhân tính toán một lát, đánh cái chắp tay, nói, đến có thể quý phái tương trợ, 50 năm giờ cũng đầy đủ, dám hỏi một câu, quý phái có thể dung đào mỗ làm đến một bước nào. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, đào chân nhân chi bằng buông tay làm việc. Minh thương phái vạn năm đại phái, nội tình thâm hậu, tích xúc không đếm được, luận bảo tài, đan dược bực này ngoại vật hoàn toàn không thiếu, nhưng những này ngày thường bạch bạch bày trong môn cũng vô dụng chỗ, còn không bằng thai kiếp lên trước, đem diện hóa thành đối với mình nhà hữu dụng chiến lược. Đào chân nhân nghe câu này, ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ nghĩ, duỗi tay háo phất một cái, lấy pháp lực tại ba người trước mặt diện hóa xuất Nam Điệu Biển Lục cảnh vật, nói, như thế, đào mô cũng lớn mật một lời, lần sau bố trí, không ngại bố trí xuống hai nơi huyền trận, thứ nhất, dựa vào Phong Lăng Hải, làm kia mồi nhử, dẫn Ngọc Tiêu đến công hắn lại hướng Nam rời một cái, lấy chỉ một điểm, nói, nhưng nơi này lại vải một trận, thâm tàng bất động, đợi địch thư giãn, lộ ra sơ hở về sau, lại nhất, cử phát động. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên nói, đào mỗ chưa dám nói này sách tất thành. Nhưng chỉ cần quý phái hạ đến quyết tâm, là có thể thêm đến không ít tính toán trước. Mặc dù chiến trận phía trên, biến số rất nhiều, ai cũng không còn có thể cam đoan nhà mình nhất định có thể chiếm được cơ hội thắng. Nhưng nếu minh thương phái này về coi là thật không tiếc đại giới, hắn tự nghĩ phần thắng cũng là không nhỏ. Trương Diễn nói, thật nhân coi là, ấn miếng vải này đưa, phải dùng nhiều ít thời gian. Đào chân nhân nói, quý phái như có thể toàn lực ứng phó. Các loại ngoại vật không thiếu, 50 năm nhưng thu đủ công. Trương Diễn một nghĩ, gốm, mễ nhị nhân tuy chỉ đấu pháp một ngày, nhưng hao tổn cũng là không nhỏ, muốn khôi phục công hành, cũng kém không nhiều muốn cái này rất nhiều thời gian, tới khi đó, muốn trận đồ cũng làm luyện thành, liền gật đầu nói, liền theo chân nhân kế sách. Việc cơ mật nghị tất về sau, hắn liền cùng hai người cáo tử, phân thân hướng sơn môn trở về, bố trí đến các loại công việc. Thấm thoát thời gian nhoáng một cái, liền là hơn 10 năm đi qua. Ngày hôm đó Tây Tuyệt Châu trên không, trời hạn gỡ mịn, vang lên ù ù thanh âm, lại tiếng vang một tiếng, cao hơn một tiếng, cả Kinh Châu bên trên sinh linh lung tung chạy tán loạn, phàm nhân thì quỷ thủ lễ bái, khẩn cầu thần minh. Cái này tiếng vang có mấy ngày sau, một đạo phích lịch tự thiên tránh dưới, đem một cái ngọn núi chém làm hai đoạn, cùng lúc đó, màn trời bên trong giống bị xé mở một đầu vết nước, từ trong bay ra một tia ô quang, thoáng chốc rơi trên núi, nhìn kỹ lại, đúng là một đầu hơn trăm trượng dài kim dao, chỉ là không giống bình thường chính là. Này dao trên đầu, đúng là mọc một cặp đen nhánh đoàn rác, phía trên có lôi quang xoay quanh, không ngờ hiện ra hóa rồng hiện ra. Thủ đến linh tâm gặp trăng sáng, tứ hải triều sông thuế vây cá vẩy, thần thông vốn là thạch nhân thụ, Ngọc Khánh sao động long môn âm. Cái này giao đem thân nhất chuyển, xoay quanh mà lên, liền tại mở mịt trong sương mù hóa thành một tên buộc tóc tu mi thiếu niên tu sĩ, chính là trước đây trốn tiểu giới bên trong tu hành Lý Tụ Di, hắn cho mượn yêu đỉnh đưa tới viên kia đoạn sừng trợ rút, ma luyện 20 dư tái, cuối cùng là trở xuống pháp thành đắc động thiên. Hắn lập giữa không trung, ngửa đầu hướng thiên nhìn lại, nơi đó chính tràn ra từng sợi choáng ánh sáng, vạn dặm phương viên bên trong bảy sắc hào quang bốn vẩy, từng tầng chậm chậm mở tán, có như trong nước gợn sóng phản chiếu thiên khung, lại là kia tiểu giới phá tán chi tượng. Bởi vì tại thành tiểu động thiên thời điểm, một phương này tiểu giới linh cơ bị hắn đoạt tận, cho nên tùy theo sụp đổ, chỉ là tại triệt để phá diệt trước đó, hắn nếu không được đi ra, thì tất lâm vào đục minh bên trong, lại không bước vào hiện thế khả năng. Ban đầu hắn còn coi là lấy nhà mình giờ phút này pháp lực, phá giới mà ra cho là dễ là, nào biết thử qua mấy lần, lại đều là thất thủ, pháp lực cũng giảm dần cực lớn, may mà bên người còn có không ít đan ngọc tồn tại, rốt cục tại toàn bộ dùng hết trước đó phá tan giới quan, có thể chạy thoát. Giờ phút này hồi tưởng lại, cũng là tim đập nhanh, kia đan ngọc dù là chỉ cần thiếu đến một hai mai, liền rốt cuộc khó mà đi ra, có thể nói được là hung hiểm đã đến. Hắn đem tự thân khí cơ làm sơ thu liễm, chuyển mắt tứ phương, thầm nghĩ, nhìn nơi đây linh cơ yếu ớt, đầm lầy liên miên, núi đá sụt hãm, xác nhận không tại Đông Bốn Châu, ngược lại giống như trong truyền thuyết Tây Châu chi địa, cũng may là nơi đây, như vẫn như cũ từ cái này phong lăng hải mà ra, không chắc chắn dẫn tới Ngọc Tiêu vây công. Động thiên hạ người cứ việc có hy vọng khí chi pháp, nhưng nếu cách nhau rất xa, trừ phi tu sĩ tự thân pháp lực quá mức cường hành, khó mà che lấp, như vậy chỉ cần không tận lực hành động, cùng thế hệ cũng là khó mà cảm ứng. Bất quá hắn muốn trở về Đông Hoa Châu, Nazi bên trong, khó tránh khỏi muốn tiết ra khí cơ, một khi đến Đông Hoa Châu, cũng khó không bị phát giác, hắn suy nghĩ sâu xa xuống tới, đem nhà mình hành tích che giấu, đối đại cục đương càng là có lợi, thế là quyết định do biển sâu lặn độ trở về. Suy nghĩ sẵn sàng, liền đem thân thể nhoáng một cái, nặng hóa giao long chi thân, nhảy vào đại dương mênh mông bên trong, hướng đông du độ mà đi. Chương 118, nhưng khu biển linh là ta dùng. Lý Tụ Di mặc dù do biển sâu lặn, nhưng là sợ cùng thế hệ phát hiện, đi độ ở giữa vẫn là tiểu tâm dự cánh, không gần lục, cuốn châu mà đi, thời gian sử dụng 6 năm, cuối cùng là đến Đông Hoa Châu bên ngoài trên biển. Nơi đây hắn đã có thể trông thấy hai đạo thanh khí sông Vân Nhi bên trên, bồi hồi tại thiên. Tự có thể phân biệt ra là gốm, mễ nhị nhân, liền đem thân nhoáng một cái, hóa là thân người, vượt biển mà tới. Bước đi không lâu, trước mắt thanh quang chớp động, đào chân nhân lập thân phía trước, nhìn hắn vài lần, đánh cái chắp tay, nói, từ biệt 20 năm, đạo hưu cuối cùng thành động tiên, thật đáng mừng. Lý Tụ Di đáp lễ lại, nói, chân đạp không phải núi, ngửa đầu lại một đỉnh. Đào chân nhân nhẹ gật đầu, nói, lượt lịch trần kiếp nhập đạo này, mới biết chân quả còn tại xa. Hai người trong lời nói đều là thâm hoài cảm xúc, cho dù đến tượng tướng cảnh bên trong, có một thân lật đổ châu lục chi năng, nhưng đồng dạng cũng có thể cảm giác được, không đến một bước kia, chung quy là không cách nào chân chính siêu thoát. Trầm mặc sau một lúc, đào chân nhân đầu tiên là mở miệng nói, nơi đây mặc dù cùng Đông Châu Nam Địa cách xa nhau tương đối xa, bất quá Ngọc Tiêu phái thủ đoạn khó dò, đạo hưu tốt hơn theo ta đợi đến tiểu giới bên trong nói chuyện cho thỏa đáng. Lý Tụ Di biết nghe lời phải, chỉ là lấy hắn hiện nay cảnh giới. Chân thân không cách nào vào tới tiểu giới, đành phải trước chui vào một chỗ đáy biển khe danh bên trong, tái khởi một đạo phân thân hóa ảnh, kèm ở một tấm vảy phía trên, lại theo đảo chân nhân mà đi. Hai người một đường đến tiểu giới bên trong, đến một tràng cung trong lầu vào chỗ, đảo chân nhân tìm đến một tên đồng tử, nói, đi đem mẹ chân nhân mời đến. Kia đồng tử đi mà chưa lâu, hai người trước mắt hồng quang hiện lên, mẹ chân nhân đã là hiện thân nơi đây, trên mặt nàng hiện là có chút không kiên nhẫn, nói, đảo chân nhân cứ gọi ta chuyện gì. Đào chân người cười nói, quấy giày đạo hữu thanh tu, bất quá Lý đạo hữu trở về, nhưng vì ta thêm một trợ lực, trước kia bố trí, có lẽ có chỗ cải biến. Không thể không mời đạo hữu tới đây lại làm thương nghị. Mễ chân nhân không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Đào chân nhân đem lúc trước sở định mưu đồ nói cùng Lý Tụ Di biết được, nói xong về sau, lại hỏi, Lý chân nhân coi là này sách như thế nào. Lý Tụ Di cân nhắc hồi lâu, nói, này sách rất là ổn thỏa, một khi đặt chân trên biển. Liền không thể xấu đi một hai chân khí, Ngọc Tiêu lại nghị chúng ta, cũng vô thượng về như vậy dễ dàng, chỉ Lý mỗ còn có một số thiện kiến. Đào chân nhân nói, mời đạo hữu tới đây, chính là muốn tiếp thu ý kiến của chúng. Lý Tụ Di khiêm tốn nói, không dám, đạo hữu biết được ta đã nhận yêu đình đợi vị trước. Đào chân nhân gật đầu. Lý Tụ Di nói, ta có yêu đình ấn tín phong hào, nhưng khu trong biển thủy tộc làm việc cho ta, không ngại khiến cho biển sâu chỗ đi đầu sửa chữa pháp đàn. Cắm rễ xuống tới. Đợi vững chắc về sau, sẽ cùng phía trên vải luyện trận đồ,

nhưng là muốn nặng làm vài hoạch. Trương Diễn nói, mặc dù cùng trước kia lập kế hoạch tuy có xuất nhập, nhưng dị đừng chỉ là một chút, cũng không lo ngại, nhưng cho phép kia ba vị chân nhân đi lo liệu. Tề Vân Thiên gật gật đầu, gốm, Mễ Nhị Nhân đã cùng Ngọc Tiêu đối diện một trận, đã là cùng Minh Thương cột vào một chỗ, mà Lý Tụ Di càng là tại bọn hắn tương trợ phía dưới mới có thể thành tựu động tiên, những người này dùng đều có thể yên tâm. Hoắc Hiên nói, ngày hôm trước ta nghe Ngọc Tiêu buộc mười mấy nhà Nam Điệu Tiểu Tông đi hướng trên Nam Hải, tại chỗ kia xây dựng cấm chế pháp đàn, sư đệ coi là nhưng có quan ngại. Trương Diễn mỉm cười nói, ta cũng nghe việc này, bất quá Nam Hải rộng rãi, trừ phi chờ đem trọn tòa Nam Hải đều là chiếm đi, có thể phái đến động thiên chân nhân ở trước cửa tòa chấn, nếu không cùng ta không ngại. Khiến gốm, gạo, Lý Tam Nhân đến Nam Hải đi, chính là vì kiểm chế Ngọc Tiêu, khiến cho thời thời khắc khắc cô kỵ hậu viện, không cách nào toàn lực bắt chú ý. Nếu là Ngọc Tiêu coi là thật điều động động thiên chân nhân chấn thủ Nam Hải, kia Minh Thương phái đã là đạt tới một nửa mục đích. Nhưng như không như thế, chỉ là mười mấy tiểu tông, tại ba tên động thiên chân nhân trước mặt thì có ích lợi gì, vây tay một cái liền có thể càn quét sạch sẽ. Ba người lại thương nghị sau một lúc, Tề Vân Thiên nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, Lữ chân nhân gần đây công hành dần dần đầy, vi huynh muốn điều hắn đi lên cực điện nhâm hộ pháp trưởng lão, không biết hai vị sư đệ ý như thế nào. Trương Diễn nghe thấy lời ấy, lông mày hơi nhíu, không khó đoán ra, đây là Lữ Quân Dương đã tới cảnh quan, muốn nghĩ cách bước ra một bước kia, cho nên cần có một chỗ linh cơ di thịnh chi cung cấp tu hành. Chỉ là chưa từng làm qua trong môn 10 đại đệ tử, phải dùng linh cơ, cũng chỉ có thể đi lên cực điện. Bất quá chuyện như thế, Tề Vân Thiên một người đương cũng vô pháp làm chủ, cái này 10 phần là trưởng môn chân nhân ý tứ. Nhân tiện nói, dĩ vãng sự tình, đều đã xong đoạn, Lữ chân nhân có thể đi bên trên cực điện tu trì, cũng là khổ tận cam lai. Tiểu đệ đừng không dị nghị. Tề Vân Thiên quay đầu lại, nhìn qua Hoắc Hiên nói, Hoắc sư đệ, theo ý kiến của ngươi đâu? Hoắc Hiên cũng không trả lời ngay, mà là trầm ngâm. Trong lòng của hắn minh bạch, Lữ Quân Dương quy môn về sau, sở dĩ một mực không hiển lộ trước người, cũng là bởi vì Yến Trường Sinh năm đó đối với trong môn phái thế gia giết chóc quá thịnh, chẳng những đem thế gia lúc ấy một đời 10 đại đệ tử cơ hồ giết tuyệt, còn giết một tên động thiên chân nhân, coi như người này bây giờ đã vong. Cái này khúc mắc cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể giải khai, thậm chí có ít người còn e ngại Lữ Quân Dương tương lai thành tựu về sau, trở lại tìm bọn họ để gây sự. Mà Tề Vân Thiên chi ý, chính là muốn hắn lấy chú không điện chủ chi tôn nghĩ cách đè xuống việc này. Hắn suy nghĩ nửa ngày, mới trầm giọng nói, chú không điện cũng không dị nghị. Chương 123, Yến nuốt đại linh khí bát bảo treo Minh Châu. Doãn đạo nhân gặp đình, Lữ hai người ngã xuống đất, tựa như thất thần trí, chưa phát giác đại hỉ. Tay nâng cương lôi, liền muốn đem hai người đánh giết. Mao đạo nhân lại là quýnh lên, đem hắn ngăn lại, nói, đạo hữu làm cái gì vậy? Doãn đạo nhân nói, tất nhiên là chấm dứt hai người này. Mao đạo nhân lại là lắc đầu, nói, không có thể hay không, hai vị đạo hữu này tu hành đến bây giờ trình độ như vậy rất là không dễ, lại cùng ta cũng không tính được thù hận, sao có thể tùy ý đánh giết? Hắn mặc dù không hiểu lõi đời, nhưng cũng không phải là người ngu. Tới đây là nghe Doãn đạo nhân chi ngôn tới đối phó Thẩm Động, nhưng không nguyện ý cùng người không liên hệ kết xuống tử thủ. Doãn đạo nhân tưởng tượng, không giết cũng tốt, có hai người này nơi tay, cũng có thể làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Nhân tiện nói, tốt, liền cho đạo hữu một cái mặt mũi. Hắn trong tay háo xuất ra một cái nhân túi, giật ra hệ khẩu, thả ra một đạo bạch quang, liền đem hai người chứa vào đi vào. Trận môn trước đó, Quách Tử Lương vừa mới lạc hậu một bước, mới từ trong trận ra, vừa lúc nhìn thấy gặp Lữ Đinh hai người bị bắt đi, tự nghĩ một người đi lên ăn thiệt tỏi, ngón tay búng một cái, thả một cái hạc giấy âm thầm đi theo, liền lập tức lui trở về, đem việc này nói cùng mọi người biết được. Nôn thi tỷ đệ nghe được Lữ, đinh hai người thất thủ bị bắt, đều là giật nảy cả mình. Khương Tranh nói, nôn trưởng môn Mạc Yêu, người tới đã đem hai vị đạo hữu cầm đi không động, lộ vẻ muốn lợi dụng cưỡng bức chúng ta, như thế hai vị tính mệnh không lo, chúng ta cần nghĩ biện pháp đem hai vị đạo hữu cứu ra. Nôn Hiểu Dương biến sắc. Muốn là đối phương dùng hai người này tính mệnh áp chế, buộc hắn ra ngoài nhận lỗi, kia lại nên làm thế nào cho phải. Nghĩ tới đây, lập tức đứng ngồi không yên, đứng lên nói, ta đi đem hai vị đạo hữu cứu ra. Nôn trưởng lão chấm đã. Khương Tranh đem hắn gọi lại, trịnh trọng nói, người tới con đường không rõ, không thể tự ý động. Hắn lại đối Quách Tử Lương hỏi, đạo hữu nhưng từng thấy người kia ra hướng nơi nào. Quách Tử Lương nói, Quách Mô mới lấy bí thuật ở phía sau truy nhiếp, hai người này đi đến chưa xa. Còn tại ra ngoài tuần chuyển, giống như tại tìm cơ hội phá ta gian ngoài pháp đàn, cho dù trốn xa hắn đi, Quách Mộ cũng không khó tra được lối ra. Khương Tranh khen tiếng khỏe, lại hỏi, đạo hữu nhưng từng nhìn ra kia người lai lịch. Quách Tử Lương liền đem Mao đạo nhân quần áo trên người cùng tướng mạo miêu tả một phen. Khương Tranh cân nhắc một hồi, nói, nghe đạo bạn lời nói, người kia áo bào ngược lại giống như trong truyền thuyết bổ thiên các tu sĩ chỗ. Một thân lại dùng kỳ bảo chí thắng, cực khả năng liền là này trong phái nhân. Nôn Hiểu Dương nói, không bằng ta chờ cùng đi ra, đem hai vị đạo hữu cứu được trở về. Khương Tranh phán đoán nói, hai người này dám ở Quý Phái Sơn ngoài cửa lưu lại không đi, nhất định tự cao độn pháp cao cường, đi đến người nhiều, chưa hẳn hữu dụng, còn dễ đem nhân kinh sợ thối lui. Thẩm Động trầm giọng nói, thẩm nào đó độn pháp cũng còn có thể, không bằng do ta tiến đến, thử một chút có thể hay không đuổi hai người này trở về. Khương Tranh cho là hắn đi cũng là phù hợp. Nói, kia thẩm sư đệ nhất thiết phải cẩn thận. Thẩm Động nhẹ gật đầu, tìm hỏi Quách Tử Lương hỏi rõ hai người chỗ phương vị, liền lên độn pháp bước đi. Quy Linh Phái có ít môn độn pháp, ban sơ lựa chọn đã là bỏ đi không cần, bây giờ luyện tên là không rộng bàn du thuật, cùng kiếm độn chi thuật so sánh, ngày thường tuy là không kịp. Nhưng chỉ cần không tiếc pháp lực, nhưng cũng nhưng trong thời gian ngắn tới sánh vai cùng. Bây giờ tại hắn gấp thúc phía dưới, chỉ chốc lát sau tìm đến hai người chỗ. Doãn đạo nhân cũng là có phát giác. Hướng sau lưng nhìn thêm vài lần, chỉ vào lời nói, Mao đạo hữu, cái này là lúc trước được ta cùng ngươi lời nói người. Mao đạo nhân không ngại cái này liền muốn gặp chính chủ, không khỏi có chút khẩn trương, bất quá trải qua mới một trận chiến, lại là có một chút lòng tin. Vẫy tay một cái, xuất ra một mặt đồng la, đối phía trước liền là vừa gõ, nhất thời phát ra đã một thanh âm vang lên âm. Thẩm Động quát to một tiếng, đem nặng khí thi mở. Lập tức gặp một đạo giống như sương mù không phải sương mù, giống như khói phi yên đen nhánh ngưng trọng chi khí vờn quanh mười trượng chi địa. Hắn cái này dám nguyên nặng khí, một khi tán dương phát ra, quang khí âm thanh linh đều có thể ngăn cách bên ngoài, tự nhiên không sợ cái chứng âm. Chỉ là này khí thả ra về sau, duy nhất thiếu hụt liền lúc không cách nào lại tự tại xê dịch, nhưng không ý kiến thu phát pháp bảo, tại là hướng về phía trước đánh ra một viên kim phủ, thẳng đến Mao đạo nhân diện mục mà tới. Mao đạo nhân vốn là lạnh dung co lại, nhưng nhìn lên hắn tế ra pháp bảo đánh tới, lại là thần sắc chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng. Giao đấu pháp khí, hắn lại là không mảy may sợ, thậm chí một chút liền có thể đem đối phương pháp bảo chất lượng, ra sao phẩm lưu phân biệt đến rõ ràng, chỉ đưa tay vẫy một cái, kia phủ lại liền rơi vào tay hắn. Thẩm Động cũng là run lên, đang muốn lên pháp lực lại triệu, thế nhưng là Mao đạo nhân động tác cũng nhanh, một tay nắm lấy kim phủ, xảy ra khác một chỉ đi lên để ép, lập tức liền đoạn mất hắn tâm thần hệ kết, bảo vật này liền ngoan ngoan bất động, hướng trong tay háo ném một cái, xem như đem thu. Thẩm Động đã có thể kết luận, người này nhất định liền là bổ thiên các tu sĩ, nếu không có bực này ngự khuất phục pháp bảo thủ đoạn, nhưng hắn cũng không e ngại, có dám nguyên nặng khí hộ thân, đối phương như không chân khí, cũng vô pháp tổn thương hắn. Doãn đạo nhân ở bên xem xét, Thẩm Động bất quá chỉ một người đuổi theo, đâu còn khách khí, run tay vung ra mấy chục cương lôi. Thẩm Động cái này nặng khí nhưng khắc pháp khí, nhưng cùng nhân pháp lực tương bính lại là hạ sách, cho nên phun ra một đạo linh quang, hơn người ngọc tú, dương như gấm mây, xoay quanh cuốn đỉnh, ở giữa có rượu vui thanh âm. Quy Linh Phái nếu chỉ ỷ vào một môn công pháp, cũng vô pháp thành đắc thượng cổ lúc đông thắng đại phái, nó cửa bên trong nặng nhất ổn công lấy chính thức, đường đường chi thế, hẳn cái môn này thần thông tên là Yến Nuốt Đại Linh Khí, chỉ cần đối phương pháp lực không kịp chính mình, mặc hắn công tới lôi quang điện hỏa, vừa chạm vào này khí, đều có thể luyện hóa vô hình. Mao đạo nhân gặp bảo cái chiêng vô công, liền thu vào, đổi là đem kia lớn búa đinh, đem tế lên đánh rơi xuống. Chỉ là vừa rơi xuống tại nặng khí phía trên, thế mà như đánh vào kim thạch phía trên, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó kia nặng khí đi đến một hãm, lại nghe ken két vài tiếng, này truy lập tức vỡ vụn thành vô số bột phấn. Mao đạo nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cuốn quýt lại đem lúc trước kia bảo châu tế giữa không trung, thế nhưng là chiếu sáng nửa ngày, đối Thẩm Động lại cũng không nửa phần tác dụng, không khỏi cũng là sửng sốt. Doãn đạo nhân cũng là một hơi đổi mấy cái thủ đoạn, nhưng lại căn bản là không có cách đột phá đoàn kia tú vân bạch mang, chớ đừng nói chi là dung chuyển kia giám viên nặng tức giận, cùng vô ý thức tế lên pháp bảo, tay mới khẽ động, lại vừa oán hận buông xuống, thúc giục nói, đạo hưu còn không còn cầm chút thủ đoạn ra. Mao đạo nhân vò đầu không thôi, không cách dùng khí đọ sức, lại cũng không biết nên như thế nào ra tay, khổ tư một lát, vô đầu một cái, xuất ra một mặt tiểu kỳ, ra bên ngoài quăng ra, lại là hóa thành một tòa kỳ môn. Lại đón gió lay động. Một phần mười, thập biến trăm, bách biến ngàn, biến ra vô số bộ dáng kỳ môn phân quấn tại bốn phía. Thẩm Động không chắc cái này kỳ môn có tác dụng gì, ngự cường điệu khí tiến lên một quyển, lại là tùy tiện đem xé nát. Chỉ là thả mắt nhìn đi, còn lại còn có hơn vạn số lượng, rơi vào phương viên vài dặm bên trong, không phải từ pháp lực mình có thể đụng, chỉ có thể đem ba trong vòng mười trượng kỳ môn càn quét quyển nát. Mao đạo nhân thì một cầm pháp quyết, cờ trong môn phái làm bắn ra vô số mũi tên, Thẩm Động vội vàng lên nặng khí đem thân khóa chủ, nhưng ở vạn tiễn bắn trụm phía dưới, nhưng cũng nhất thời không thể động đậy. Mao đạo nhân thấy một lần, mặt lộ vẻ vui mừng, xong rồi. Đối phương mặc dù có thể vỡ vụn pháp bảo, nhưng lại không cách nào phân rõ thật giả hư thực. Cái này vạn tiễn kỳ môn, chỉ có nhất kỳ một môn là chân, còn lại đều ngụy, nhưng là thật giả vô luận gian ngoài nhìn lại, vẫn là kích bắn đụng đập, đều là không khác nhau chút nào. Giống như bực này một khi phát động, có thể hóa thành ngàn vạn đếm được pháp bảo, như nhiều lần lấy pháp lực đi làm hao mòn. Nhưng không cần chờ nhiều ít thời điểm, liền muốn hao hết, đến lúc đó coi như không có sức phản kháng. Thẩm Động giờ phút này cũng biết tình thế không đối, bất kỳ cái gì công pháp thần thông, không có phá đi không đi đạo lý, huống chi cái này nặng khí hắn bất quá sơ thành. Rất nhiều phối hợp phương pháp này thủ đoạn cũng còn chưa từng luyện được, nếu không có phá vỡ kỳ môn chi pháp, lại kiên trì cũng sẽ lâm vào trong khốn cảnh, cần nghĩ cách rút lui. Doãn đạo nhân lúc này nhắc nhở một câu, Doãn đạo hữu, hảo thủ đoạn, chỉ chớ làm hắn bỏ chạy, chúng ta đem bắt giữ, trong tay chủ tính liền lại thêm một cái. Thẩm Động âm thầm cười lạnh, coi là thật lưu mình lại được a. Hắn vung tay háo, liền có một đạo phi thư ra ngoài, thẳng hướng Bích Vũ Hiên bay đi, nếu là hai người này không đi, kia là tốt nhất, chờ Khương Tranh, Nôn Tích Nguyệt, Quách Tử Lương bọn người đến, cũng không tin bắt không được hai người này. Doãn đạo nhân nhìn đến rõ ràng, thầm mắng một tiếng, biết không có cơ hội, nói, Mao đạo hữu, chúng ta đi nhanh. Mao đạo nhân cũng là phản ứng quá lai, tế một lá cờ cờ ra, hướng dưới mặt đất cắm xuống, lại đem kỷ môn thu hồi, lại là nhảy lên, liền hóa độn quang bay đi. Thẩm Động vốn định thử cản trở, nhưng này cờ phướn lại là lay động, thả ra một cỗ vô hình chất lực, ngăn hắn tiến lên, lần trì hoãn này, hai người đã là đi đến xa. Hắn biết là đuổi không kịp, đành phải trở về rút đi. Đi có ít bên trong, Khương Tranh đám người đã là đã tìm đến, hai phe chạm mặt về sau, hỏi, Thẩm sư đệ, nhưng từng có ngại. Thẩm Động nói, tiểu đệ vô sự. Hắn nói một chút mới giao thủ tình hình, lại nói, ta mặc dù cùng kia bổ thiên các tu đạo sĩ tuy chỉ giao thủ một hai hiệp, nhưng cũng có thể nhìn ra người này chỉ là một cái người mới vào nghề, nếu là chỉ hắn một người ở đây, tiểu đệ vẫn còn có nắm chắc bắt giữ. Quách Tử Lương nói, hai vị đạo hữu chớ gấp, hai người này còn chưa khám phá ta kia truy nhiếp chi thuật, không khó tìm tới tâm tích của hắn, không bằng trở về lại thương nghị một chút đối sách. Khương Tranh nói, cũng tốt, hai người kia đã đến tìm ta, liền sẽ không rời đi nơi đây, tam sư tỷ chờ một chút sắp tới, đãi nàng đến đây, bàn lại bên trên một nghị. Đám người cùng một chỗ về sân môn, chờ không ra một canh giờ, chỉ thấy vân thượng có ánh sáng hà vọt tới, một điều khiển vân phiệt bay tới, Vương Thải Vi toàn thân áo trắng, đứng trên đó, phía sau nàng đứng có một nam một nữ hai tên tu sĩ, lại là Viên Yến Hồi, ông Chi Viễn hai người. Đám người rời núi đón lấy, đem ba người mời ngồi vào bên trong, Nôn Tích Nguyệt lại là một phen tốt tạ. Vương Thải Vi khách khí vài câu về sau, liền hỏi hiện nay tình hình, đám người ngươi một lời, ta một câu, đem trước đây sự tình nói cái tinh tường. Viên Yến Hồi từng cùng Thẩm Động tự mình giao thủ qua, là biết được bản lãnh, nghe nói hắn xuất mã chưa từng cầm xuống Mao đạo nhân, còn suýt nữa thất thủ, không khỏi kích động, nói, Vương chân nhân, không bằng do ta đi cùng người này một hồi. Viên, ông hai người tại Trương Diễn chủ trì chiêu lũ thiên trì thời điểm mời chào mà đến, Vương Thải Vi cũng sẽ không bác mặt nàng mặt, gật đầu nói, vậy liền làm phiền Viên chân nhân. Ông Chi Viễn nói, ta có thể đi sư muội cùng đi. Viên Yến Hồi lại nói bĩu môi một cái, nói, sư huynh độn pháp kém xa ta, chờ ngươi tới chỗ kia, không chừng ta đã xem hai người kia cầm xuống. Nói dậm chân một cái, trên thân bay lên một đạo kiếm quang, đem thân hình khẽ quấn, thoáng chốc một đạo kiếm cầu vồng bay đi. Đám người chưa phát giác giật mình, nguyên lai vị này Viên chân nhân đúng là một tên hiếm thấy kiếm tu, khó trách như thế lòng tin mười phần. Mau, Doãn hai người cũng không lui xa, chuẩn bị lại đi xấu triệt đến mấy chỗ pháp đàn, chỉ là Bích Vũ Hiên ăn một cái thiệt thòi về sau, cũng là có phòng bị. Muốn phá vỡ pháp đàn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này bỗng nhiên bay tới một đạo tật quang, hai người còn chưa phản ứng quá lai, Mao đạo nhân liền bị chính chính chém trúng, trên thân pháp bảo tự phát hộ chủ, kiếm quang bị một tầng ánh sáng nhu hòa ngăn trở. Doãn đạo nhân lập tức sợ đến mặt không còn chút máu, mới một kiếm kia nếu là đối hắn mà đến, chỉ sợ đã bị một kiếm gọt thủ, chỉ là kia kiếm chủ giống như cũng là bướng bình người, gặp một kích vô công, liền lại là phách trả mấy cái. Mao đạo nhân lúc này cuối cùng là phản ứng quá lai, hắn bối rối vô cùng cầm trong tay bảo châu một tế, kia kiếm chủ phát giác không tốt, chưa đợi bảo châu trên không, liền độn quang bay đi, chớp mắt liền đi đến trong ngoài mười trượng, ngay lúc sắp bỏ đi, lại là bỗng nhiên run lên, liền từ phía trên bên trong rơi xuống đất, độn quang tản ra về sau, lộ ra một cái thân mặc đỏ tía y phục thiếu nữ, chính nửa nằm ở địa, treo chống mấy lần, đều không thể đứng dậy, nhìn lại đã mất chiến lực. Doãn đạo nhân thấy thế vui mừng, nữ tử này là kiếm tu, nhất định là chiêu ưu thiên chỉ bên trong ít có danh hào nhân vật, lập tức ném ra ngoài nhân túi, đem nó chứa vào trong đó. Lập tức hắn suy nghĩ xuất thần một lát, vỗ trán một cái, ai nha một tiếng. Mao đạo nhân giật nảy mình, nói, đạo hữu chuyện gì kinh hô. Doãn đạo nhân nhìn chằm chằm hắn nói, sớm biết bạn kia Bảo Châu lợi hại như thế, vừa mới liền không nên rút đi, nói không chính xác liền có thể tương lai nhân một mẹ hốt gọn. Mao đạo nhân khẽ giật mình, cũng thấy có mấy phần đạo lý. Trong tay hắn chi bảo tên là Bát Bảo Treo Minh Châu, ba trong vòng 10 trượng, chỉ cần trông thấy này châu một chút, động thiên phía dưới, lập tức mơ mơ màng màng, tứ chi bất lực, công hành hơi cạn, lập tức liền muốn choáng khuyết đi qua, không rõ nội tình người, thật đúng là không cách nào cùng hắn chống đỡ. Doãn đạo nhân nói, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không bằng hiện lấy bắt đến ba người làm mồi nhử, tiến đến trước cửa khiêu chiến. Không sợ chờ không ra, đến lúc đó liền nhìn đạo hữu thủ đoạn. Mao đạo người nhất thời cũng ý động, nói, kia, vậy liền thử một lần đi. Cùng thời khắc đó, đều rộng núi một chỗ thanh phong bên trong, Hồ Tam Toàn tại một tên đồng tử dẫn dưới đường, đặt vào trong núi một trong động phủ, nơi này sương mù mờ mịt, cả phòng thâm ác, nặng khói về sau, như có một người ngồi xếp bằng. Hồ Tam Toàn đánh cái đạo vai chào, nói, phong sư huynh hữu lễ. Người kia truyền xuất ra thanh âm nói, Hồ sư đệ, ngươi tìm đến ta làm gì? Hồ Tam Toàn hít một tiếng, ngắt đầu bỏ đuôi, nói trên đường bị tập kích một chuyện, tức giận nói, sư huynh, người kia thực sự vô lý, lại không đem ta Nam Hoa phái đệ tử để ở trong mắt, chỉ là cùng chiêu ưu thiên chỉ có mấy phần liên quan, chúng ta lại là không ra được một hơi này, đành phải đến hướng sư huynh xin giúp đỡ. Hắn cũng biết, nếu bàn về công hành, nhà mình vị này phong sư huynh cùng đại sư huynh Đậu Hồng Bình so ra, cũng bất quá chỉ là cách xa nhau một tuyến, quả thật có thể cầu đến hắn xuất thủ, như vậy muốn bắt lại Bích Vũ Hiên giờ phút này một đám bọn người, lại là không đáng kể, liền là chiêu ưu thiên chỉ có tam trọng cảnh tu sĩ đến, cũng là không sợ. Sương mù bên trong lại truyền tới không vui thanh âm, nói, người đám tiểu bối chi tranh, đừng đến dính líu ta. Hồ Tam Toàn gặp hình như có tiễn khách chi ý, không khỏi quýnh lên, lớn tiếng nói, sư huynh, coi là thật không để ý tới tình nghĩa đồng môn a. Nếu ngươi xuất thủ, phương sư đệ cũng định tất cảm ơn tại tâm, bây giờ hắn rất được ân sư lão nhân gia yêu thích, liền có chuyện gì, cũng là có thể chen mồm vào được. Phòng trong người kia không biết nghĩ tới điều gì, nửa ngày không ra, sau đó lại là ném ra một đoạn nhánh cây, nói, ngươi làm biết cách dùng, vật này đủ để giúp ngươi khắc địch chế thắng, cầm lấy đi về sau, đừng lại đến phiền ta. Hồ Tam Toàn thấy một lần nhánh cây kia, không khỏi trừng lớn hai mắt, hình như có chút không thể tin tưởng, sau đó một cái giật mình, xông lên phía trước một thanh đoạt trong ngực, luôn miệng nói, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Cho đến kia trong động không thanh âm, hắn mới chuyển xuất động phủ, độn quang một đạo, liền hướng Bích Vũ Hiên núi đổi gốc. Chương 124, chỉ dẫn huyền đao rơi treo dương. Mao, Doãn hai người nặng lại trở lại Bích Vũ Hiên trước cửa. Doãn đạo nhân gặp trước núi không người, lại là đứng dậy, lớn tiếng nói, nôn trưởng môn, ta chính là tán nhân Doãn Lệnh, này về là ứng Nam Hoa Hồ đạo hữu chi mời, tới đòi cái công đạo, dựa vào lúc trước điều kiện, chỉ cần lệnh đệ đáp ứng ra dập đầu nhận lỗi, lại tiếp tế chúng ta một chút tốt nhất cương anh, chúng ta liền có thể thả ba vị này chân nhân trở về, còn xin nôn trưởng môn tốt làm suy nghĩ. Dứt lời, hắn đối Mao đạo nhân đánh cái ánh mắt, hai người lui về sau, chỉ chờ phòng trong đáp lại. Hắn chỉ là Nam Hoa môn hạ một tên hạ tông trưởng lão, nếu chỉ cùng Bích Vũ Hiên là địch còn dễ nói, nhưng có chiêu ưu thiên chỉ tu sĩ nhúng tay vào, lại là thấp thỏm trong lòng. Bất quá Hồ Tam Toàn trời là thượng tông động thiên đệ tử, dị vãng còn có giao tình, chỉ cần hắn còn muốn lưng tựa đại tông, vậy liền không thể không đến, nhưng lại không muốn cùng chiêu ưu thiên chỉ đón lấy thù hận, nếu có thể như vậy tốt, liền là chuyện tốt. Bất quá hắn cũng ngậm mấy phần tư tâm, mở miệng đòi hỏi cương anh, liền là muốn chiếm chút tiện nghi. Nôn Tích Nguyệt ở bên trong nghe, không khỏi thất sắc, nói, ngay cả viên chân nhân cũng bị bắt đi rồi sao. Ông Chi Viên cho mày, vừa nghĩ lại, cười khổ thở dài nói, ta cái kia sư muội nhất định là nhất thời chủ quan, lấy nàng bản sự, đối phương dù có kỳ bảo, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng không khó bỏ chạy. Nôn Hiểu Dương nắm chặt nắm đấm, thở hổn hển vài tiếng, đang muốn đứng lên nói chuyện, lúc này lại cảm giác trên vai nhất trọng, nghiêng đầu xem xét, lại là Quách Tử Lương sau đè xuống hắn, cũng đối với hắn lắc đầu. Vương Thải Vi suy nghĩ một hồi, đứng lên nói, chư vị lại ngồi, ta ra ngoài cùng người này nói lên vài câu. Khương Tranh đứng lên, trầm giọng nói, tam sư tỷ. Vương Thải Vi mỉm cười nói, vô sự. Ta cũng không đi xa, chỉ ở trước cửa. Nói xong, dưới chân lên được một mây, ra đại đường, rất mau tới đến sơn môn bên ngoài. Nàng toàn thân áo trắng, đứng ở đó. Tay áo phất động, thanh nhã như liên,

Tuần Hoán kéo dài thở dài nói, ta chỉ là một người đường đi không quen, cần mời đạo hữu cùng ta đồng hành, đạo hữu cần gì phải đi vội vã. Nữ tử áo đỏ miễn cưỡng cười một tiếng, nói, nguyên lai là như vậy, chỉ là tiểu muội độn pháp không bằng đạo hữu, chỉ sợ đến nơi đó, sớm đã là không kịp. Tuần Hoán kéo dài gật đầu nói, lời này có chút đạo lý. Bất quá không ngại sự tình, ta có nghi ngờ tâm nhỏ bẻ nơi tay, nhưng mang đạo hữu cùng nhau đi. Nói, hắn vung tay háo, thế ra một điều khiển nhưng đứng ba, bốn người vân thiệt, đưa tay hư hư một dẫn, nói một tiếng, mời. Nữ tử áo đỏ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, nhưng thấy chung quanh tinh quang còn tại, rơi vào đường cùng, đành phải bước lên, Tuần Hoán kéo dài sau đó đứng tới, tâm ý khẽ động, dưới chân tinh quang, thẳng đi lên, thoáng chốc đâm rách thiên vân, hướng bắc phi độn. Hàn Tá Thành tự rời núi về sau, liền phóng đi cương vân chi bên trên, cưới cương phong đuổi gấp, mắt thấy sắp tới địa giới lúc, chợt thấy xa giữa không trung có một chút tinh quang bay tới, hắn cũng không đi nhìn nhiều, chỉ lo nhà mình đi đường. Nhưng kia tinh quang tới về sau, lại là hướng trước mặt hắn cản lại, ngăn nó tiến lên, nhưng lại không thể không chậm ở thân hình, cả giận nói, dị phương đạo hữu, sao đến cùng hàn mộ cho đùa. Kia quang hoa tản ra, Tuần Hoán kéo trường hòa nữ tử áo đỏ đều là hiện thân ra, cái trước chắp tay thi lễ, nói, hàn đạo hữu, ngươi sợ là đi không được Bích Vũ Hiên. Hàn Tá Thành cả giận nói, tôn giá cái này là ý gì? Lập tức thần sắc biến đổi, vạn phần đề phòng nói, ngươi là Ngọc Tiêu đệ tử. Tuần Hoán kéo dài cười nói, ta kia động phủ phong quang siêu quần xuất chúng, liền mời hàn đạo hữu cùng ta trở về tiểu tọa mấy ngày đi. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đem lớn hơi tinh quang tế lên trên trăm đạo, gào thét rơi xuống, muốn tốc chiến tốc thắng, đem Hàn Tá Thành nhất khí ngăn chặn. Hàn Tá Thành thiếu trải qua chiến tranh, lại biết hiểu Ngọc Tiêu uy danh, tự nghĩ không phải là đối thủ, nhất thời nóng nổi, liền đem Trương Diễn ban tặng ngọc sách đem ra, xoạt một tiếng kéo ra, chỉ thấy một đạo quần quần thủy quang từ trong tóe hiện ra, tới thiên bên trong, liền hóa sóng lớn vọt lên. Tuần Hoán kéo dài phát giác trong đó hạo đãng pháp lực, chưa phát giác thần sắc đột nhiên thay đổi, hô to một tiếng, toàn thân pháp lực đè xuống, nhưng mà cùng kia lũ lụt va chạm, lại tốt như phủ du lay cây, châu chấu đa xe, phát đi tinh quang thoáng chốc tán loạn, bên tai chỉ nghe một tiếng ầm vang, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, một đầu cắm vào kia sóng nước bên trong, sau đó thủy quang lóe lên, tận về kia ngọc sách bên trong, vật này giữa trời một quyển hợp lại, liền rơi xuống. Hàn Tá Thành đưa tay vừa tiếp xúc với, đem nó bắt đến trong tay. Hắn lại nhìn kia nữ tử áo đỏ một chút, gặp ngơ ngác kinh ngạc, giống như cũng không có động thủ chi ý, cũng không đi quản nàng, thôi động pháp lực, liền hướng mặt đất bước đi. Chương 128, Long Quân huyết luyện vạn nguyên công. Bích Vân Hiên Sơn môn bên ngoài, Ngụy Tử Hoành sớm biết sự tình không cách nào đàm luận khép, đối Phong Thành Xương đưa tay thi lễ, liền muốn chuẩn bị lui về phía sau động thủ. Phong Thành Xương lại gọi ở hắn nói, thật nhân chấm đã. Ngụy Tử Hoành nghiêng người xem ra, nói, Phong chân nhân còn có chuyện gì? Phong Thành Xương nói, ta cùng Ngụy chân nhân làm quân tử ước hẹn như thế nào? Ngụy Tử Hoành nói, thật nhân thỉnh giảng. Phong Thành Xương trầm ngâm một lát, liền nhìn về phía hắn nói, trận chiến này nếu là ta thua, tự nhiên mặc cho chân nhân xử trí, như may mắn thắng được Ngụy chân nhân, liền mời quý phương thả ta kia hồ sư đệ ra, không biết có thể. Hắn hiểu được, chính là mình thắng Ngụy Tử Hoành, cũng chưa chắc có thể bắt giữ người này, càng thôi nói đánh vỡ Bích Vũ Sơn môn, cuối cùng vẫn là không đạt được mục đích, cho nên lời này cần nói ở phía trước. Ngụy Tử Hoành thẳng thắn chút đầu nói, liền liền như thế đi. Phong Thành Xương được trả lời chắc chắn, đánh một cái đạo vai chào, liền lui về sau, mãi cho đến bên ngoài mấy dặm mới dừng lại. Nhìn xem đối diện, trong óc không khỏi đang tính toán đối sách. Thân là Nam Hoa trong phái Nguyên Anh tam nặng cảnh tu sĩ, hắn vừa vặn mang theo 18 loại kỳ thú du lịch. Nhưng gánh vác kỳ thú càng nhiều, chỗ hao tổn pháp lực cũng là càng cự, mà mỗi một loại kỳ thú đều muốn hắn trấn an thân cận, mới có thể cùng nhà mình hợp tác ăn ý. Hắn thấy bình thường dùng đến thuận tay, có cái 3 năm đầu đã là không kém, lại nhiều không có cần phải, phản còn không cách nào phát huy kỳ thú toàn bộ uy năng, như ngại thủ đoạn khiếm khuyết, hoàn toàn có thể dùng tinh phách bài phù thay thế. Hắn từng lặp đi lặp lại nhắc nhở qua mấy vị hậu bối, không muốn ham hố, chỉ yêu cầu tinh liền có thể, làm sao thiếu có người có thể nghe đi vào, chưa hề đều là một vị truy cầu số lượng. Mà phóng tới chiến trận phía trên, cũng phải bắn tên có đích, đối phó khác biệt đối thủ đương phải dùng khác biệt kỳ thú ứng đối. Hắn biết Ngụy Tử Hoành thân hoài chân bảo, nhưng mặc cho bằng thủ đoạn gì, chỉ cần sớm biết được, cũng không phải không có biện pháp đối phó. Hắn tại thành tiểu pháp thân thời điểm, từng luyện vào một đôi thế gian ít thấy âm dương song thân rắn, bởi vậy giống như có hai cái tính mạng, hiện nay kia rắn một thân ở đây, một thân bên ngoài, dù là cái này cỗ pháp thân bị chẳng phá, cũng có thể tại một chỗ khác sống lại ra. Chỉ là đáng tiếc, phương pháp này dùng qua về sau này lại không thể có thể khống chế rắn mãng chi thuộc rắn, nhưng cùng tương lai thành tựu động thiên cơ hội so ra, điểm ấy nỗ lực cũng rất đúng đắn giá. Ngụy Tử Hoành thần sắc một mảnh nghiêm nghị, Đông Hoa Châu bên trên, có thể tu tới nguyên anh tam nặng cảnh, từng cái không phải loại lương thiện, đối phương đương đã biết hắn có chân khí nơi tay. Lại vẫn dám đến trước tới mời chiến, nhất định là có nơi dựa dẫm, có lẽ cũng có chân bảo mang theo, cũng có lẽ có chuẩn bị ở sau ứng phó, nhà mình tuyệt nhiên không thể khinh thường, cần phải cẩn thận xử lý. Hắn dằn xuống tế ra ôm Dương Việt suy nghĩ, quyết định dựa theo cùng thế hệ đấu pháp con đường, trước làm một phen thăm dò. Chỉ là hắn còn chưa động thủ. Phong Thành Xương đã là cầm một cái pháp quyết, chỉ thấy hắn sau người nhảy ra một cái lớn mô. Hoa hoa vừa gọi, há mồm liền là phun ra một đại đoàn mạc mạc cắt vàng tới. Ngụy Tử Hoành cảm ứng được trong cắt có mùi tanh, nghi có kỳ độc, đem cương tắc kéo một phát, dưới thân mặc dao một tiếng giống, ngửa đầu cánh cung. Hướng vân thượng tung hành, tuy tiện liền hất ra đoàn kia cắt vàng. Phong Thành Xương cũng không đuổi theo, lại là ngự sử kia lớn mô trái nhất khẩu, phải nhất khẩu, rất nhanh trong vòng phương viên trăm giảm. Đều là như thế bế vật. Ngụy Tử Hoành nhìn không ra là mục đích gì, thầm nghĩ nhà mình chỉ cần độn đến nơi xa, loại kia bố trí chẳng phải là hoàn toàn thất bại. Không muốn kêu hoàng trong cắt phốc phốc coi âm thanh, đúng là từ trong nhảy ra từng cái đầu nhọn đuôi mảnh, sau lưng mọc lên cánh mỏng nhỏ mô, hai chân đạp một cái, liền nhao nhao nhảy lên ngày qua. Ngụy Tử Hoành xem xét, nói, nguyên lai là mô trùng. Vật này có thể hút tu sĩ tinh khí, mặc dù với hắn mà nói không tính là gì, nhưng số lượng càng nhiều, cũng là không nhỏ phiền phức. Dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, kia mặc dao lập tức đối phía dưới phun ra một cỗ khói đen, tới mô trùng không quan tâm xông vào trong đó, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy vô số hai cánh phỏng và lở loét trùng thi từ phía trên rớt xuống. Gặp còn có hơn phân nửa chưa trừ. Hắn trong tay háo lấy một chi ống sáo ra, hướng bên miệng quét ngang, nhẹ nhàng thổi, liền lên một trận du dương âm điệu, kia sở hữu bay tới sâu bọ, đều như say rượu, phân rơi mà xuống. Phong Thành Xương thầm nghĩ, nghe nói vị này giao âm trưởng môn trưởng một môn chi trọng khí. Trên thân pháp bảo không biết có bao nhiêu, sớm tại phá ma huyệt trận đổ lúc, ma tông bên trong người liền bị rất nhiều pháp khí đánh cho không hề có lực hoàn thủ, xem ra quả là như thế. Xuống tới lại muốn cẩn thận là hơn, không thể quá mức tham công, đợi chậm rãi sử xuất thủ đoạn, lại xuống sát chiêu không muộn. Hắn một cầm pháp quyết, kia phía dưới hoàng trong cát, vẫn có vô số mô trùng vọt bay ra ngoài, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhìn lại nguyên nguyên bất đoạn. Ngụy Tử Hoành thoảng qua nhíu mày, nếu là chính mình không để ý tới. Như vậy không bao lâu, cái này bị mô trùng chắc chắn sẽ chen chúc mà đến, dù chưa tất tổn thương được hắn, nhưng cũng là phiền phức vô cùng. Như thế liền làm cho hắn không thể không ra tay hủy kia đầu nguồn. Chỉ là cử động lần này trong lúc vô hình lại là mất tại bị động. Người này tên không nổi danh, không nghĩ tới vừa đối mặt, liền ẩn ẩn chiếm đi thượng phong. Hắn lắc một cái tay áo, ném đi mấy chục đạo cương lôi, muốn đem kia cắt vàng đánh tan. Phong Thành Xương đương sẽ không gọi hắn dễ dàng như vậy, lên vung tay lên. Cũng là mấy chục cương lôi đi lên, cả hai kích đụng một chỗ, cùng nhau giữa không trung hóa giải. Chỉ là giờ phút này, hắn lại cảm giác trên không ảm đạm, sau đó có cuồng phong đè xuống, nhấc mắt nhìn đi, nguyên lai lại là kia mặc dao thừa dịp hắn xuất thủ thời điểm hướng xuống đánh tới, vật này chiều cao hơn 10 trượng, toàn thân đầy ẩm ướt kiên vậy, nhìn lại thuận tiện không hợp nhau. Hắn chính là Nam Hoa phái tu sĩ, một chút liền có thể đoán được, này dao cùng hắn mang tới linh cầm tẩu thú so sánh, cũng là không chút thua kém. Chưa phát giác ánh mắt mãnh liệt, nghĩ đến phải chăng giờ phút này nghĩ cách đem chém giết, đi đầu đoạn đối phương một tay. Nhưng đi lòng vòng nghiệm, vẫn là quyết định lui né tránh nhường, cho nên thân tử khinh nhẹ lay động, liền hóa khói nhẹ bay đi. Đến luyện liền pháp thân về sau, tu sĩ dù là không đi tận lực tu hành đột pháp, phi độn cũng là cực nhanh, kia mặc dao cũng có trí tuệ, theo sát sau một lúc, gặp không cách nào đổi kịp, sợ bị đối phương tính toán, liền liền quay đầu quay trở lại. Ngụy Tử Hoành giờ phút này đã là dùng cương phong đem kia cắt vàng mồ trùng quét sạch không còn. Bất quá đối diện người này lớn không đơn giản, tháng qua hắn dị vãng thấy đối thủ, tự nghĩ liền xem như thăm dò, cũng không thể lại cho đối phương thong dong xuất thủ cơ hội. Hắn trong tay háo lấy ra một cái bình sứ, đem nắp bình lấy, hướng giữa không trung một tế, bình này nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỉ thấy trong đó toát ra một sợi đục khói vàng sương mù, đến bầu trời về sau, lập tức hóa tụ thành một cái kình thiên đại thủ, ù ù khẽ đảo trưởng, liền mang theo vô tận uy áp hướng phía dưới đánh tới. Vật này là hắn tại Phong Lăng Hải lúc Thanh Vũ trưởng môn đảo chân hoành tặng cho, trong bình thịnh có mẫu thổ tinh khí, thời gian sử dụng chỉ cần pháp quyết một dẫn, liền có thể tụ ra huyền hoàng đại thủ. Phong Thành Xương gặp được phương thiên khung cơ hồ bị bàn tay này che lấp, không muốn hao phí pháp lực ngăn cản, hai tay háo mở ra, dưới chân bước trên mây phiêu mở. Ngụy Tử Hoành chỉ tay một cái, kia miệng bình một nghiêng, huyền hoàng đại thủ lúc này nhất chuyển hướng. Lại là hoành quét tới. Phong Thành Xương trốn tránh mấy lần về sau, cảm thấy nếu không tiếp chiến, cũng chỉ bay trốn đi nơi xa. Nhưng lại như thế này cũng chỗ vô dụng, trước mắt là hắn tới cửa khiêu chiến, Ngụy Tử Hoành chính là lập tại nguyên chỗ bất động, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan trở về. Như vậy còn lại duy nhất lựa chọn, liền là ra chiêu đem kia bình sứ phá đi. Hắn hất lên tay áo, đem vạn thú vòng ném đi ra. Hồng mang phun ra bên trong, một tiếng ưng rít gào, chỉ thấy một đầu móc câu con kim mỏ, cánh lớn hạt đuôi cuồng chim nhảy ra, đem cánh một cái đập động, bay vòng mà lên, hướng phía Ngụy Tử Hoành vị trí bay đi. Mà hắn thì một bắt pháp quyết, thổi nhẹ một hơi. Liền có một cơn gió lớn sinh ra, xoay tròn kêu khóc. Hình như rồng quyển, cùng đánh tới huyền hoàng đại thủ va chạm, lập tức đem nó đánh tan. Ngụy Tử Hoành phủi kia lớn cuồng một chút, đối với thân Mặc Giao nói, ngươi đi đối phó hắn, cẩn thận một chút, chớ có bị hắn thu thập. Mặc Giao thấp tê một tiếng, đón cuồng chim phóng đi. Mà hắn đem bàn tay ra, điểm hướng kia bình xứ, muốn đem huyền hoàng lại hóa tụ ra, chỉ là đúng lúc này, trên thân hộ thân bảo quang đống nhiên hào quang tỏa sáng. Chỉ nghe ba đến một tiếng, đúng là ứng thanh phá tán, sau đó chỉ thấy một vòng bóng xanh đánh tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Hắn nhíu lại mắt, cũng không hoảng hốt, lên chỉ bắn ra, lục quang kia một tiếng gào thét, lại xa xa bay ra ngoài. Giờ phút này mới nhìn đến tinh tường, nguyên lai đúng là một cái lông chim trả tức điểu, bất quá chỉ có lớn chừng ngón cái, không gì hơn cái này nhỏ bé chi vật, thế mà có thể đánh vỡ hắn hộ thân bảo quang, nếu là tại hắn cùng đối thủ chiến đấu thời điểm xung ra, thế nhưng là khó lòng phòng bị. Hắn huyền công nhất chuyển, lại đem hộ thân bảo quang tế ra về sau, lại muốn đi ngự sử kia bình sứ lúc, đã thấy. Kia chim bói cá chiêm chiếc một tiếng, thế mà mổ miệng một cái ăn, đem ngầm đi, lại lên một đạo bóng xanh về đến phong thành xương bên cạnh thân, liền biến thành một tên xinh xắn động lòng người màu xanh biếc thiếu nữ, xoa bả vai, miết miệng đem bình sứ đưa đến cái trước trong tay, ủy khuất nói, lao ra, người kia hảo hảo lợi hại, ta suýt nữa bị hắn pháp lực đả thương. Phong thành xương đem kia bình cầm lấy nhoáng một cái. Xa xa lời nói, Ngụy đạo hữu, vật này tại hạ liền tạm thời nhận. Ngụy Tử Hoành cười nhẹ một tiếng, không có vấn đề nói, không sao, trước hết đặt ở đạo hữu chỗ, đợi sau đó Ngụy mỗ tự hành cầm lại liền có thể. Vật này chính là rơi vào trong tay đối phương, không có pháp quyết cũng giống như vậy không cách nào vận dụng, lúc này có thể làm đối phương đem kia chim bói cá làm cho phong ra, dù là mất món pháp bảo này, cũng là đáng. Hai người nói chuyện thời điểm, bên cạnh chỗ truyền đến gào thét trận trận. Lại là một giao một cuồng chính tranh đấu đến vô cùng kịch liệt, chỉ là kia giao long lại là có chút ở vào hạ phong. Ngụy Tử Hoành chỉ nhìn một chút, liền không đi làm nhiều chú ý, này giao là hắn tự độ chân điện bên trong mang ra, lực đại thể kiên, tính bền dẻo cực mạnh, coi như không phải kia cuồng chim đối thủ, cũng đủ để ngăn chặn hứa lâu dài. Hắn đem thân nhoáng một cái, trên đỉnh dâng lên một đoàn huyền vân, bên trong có một hạt viên đang dược, kim quang chói mắt, không thể nhìn thẳng, ngoài có khói sóng chiều động, rào rạt đẩy ra vài dặm. Phong Thành Xương nhìn kỹ một lát, cũng không biết được môn này huyền đan chiếu chiều khói, thầm nghĩ, giao âm phái công pháp không xuất hiện Cửu Châu đã lâu, không cách nào biết hắn nội tình, chỉ có thể chờ một chút cẩn thận ứng phó. Hắn vốn định lại làm mấy lần thăm dò, nhưng mà Ngụy Tử Hoành lại không cho hắn cơ hội này, sau người chiều khói vừa tăng, tựa như giang hà vô bờ mà tới. Phong Thành Xương giống như cũng hữu tâm một nghiệm hắn pháp lực, lúc này không còn tranh né, cầm động chân quyết, trên thân lập tức trồi lên một đầu huyền quy cự ảnh, trông mong ngang cái cổ. Thân rộng trăm trượng, to như gò cao, bốn chân một mực đinh tại nguyên chỗ, tốt như lòng sông ngoan thạch, mặc cho khói chiều cọ rửa trên đãng, lại là vị nhưng bất động. Nhưng tầng này thế công còn chưa kết thúc, kia huyền đan lóe lên, một vệt kim quang chiếu đến, bỗng nhiên một tiếng sét đùng đoàn vang, huyền quy cự ảnh lập tức phát ra y mắng kêu rên, bất quá một lát, liên tiếp số đạo kim quang, liền đánh cho hư ảnh ảm đạm. Phong Thành Xương hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cái này vốn là một đầu huyền quy tinh phách, cũng không phải là thực thân thể. Ngăn cản không nổi đối phương thế công cũng là trong dự liệu sự tình, nhưng không nghĩ tới tán loạn chi thế nhanh như vậy, hiển nhiên đối phương pháp lực đạo thuật mạnh, vẫn là chính mình lúc trước đoán trước phía trên. Tự giác không thể ngồi chờ chết, cần đánh trả, liền đem tay háo một trường, phóng ra một đầu sáu tay vượt trắng, gào thét một tiếng, tự mây trên đầu nhảy lên một cái, đồng thời một cấm pháp quyết, sử một cái cấm khóa thiên địa chi thuật. Ngụy Tử Hoành thân thể cứng đờ, nhưng mà hắn quát to một tiếng, lại cũng không giải phương pháp này. Mà là lên tay đối phía trước một cầm, đồng dạng lên một cấm chế khóa thiên địa, cùng lúc đó, trên đỉnh huyền đan liền chuyển, hướng phía dưới liên phát mấy chục đạo kim quang. Phong Thành Xương chưa phát giác thần sắc cứng đờ, cũng là đồng dạng bị định trụ. Nhất thời chỉ gặp, hai người mặc dù pháp lực còn nhưng vận chuyển, nhưng dù ai cũng không cách nào rời đi nơi xa. Phong Thành Xương ánh mắt tránh bông núp nhích, lấy bọn hắn pháp lực mà nói, chỉ cần hai ba hô hấp về sau, lẫn nhau liền không còn cách nào trói buộc đối phương, bất quá nhất là nhất hiểm ác chi cảnh. Nhưng cũng là dễ nhất tạo ra cơ hội, có lẽ căn bản không cần gạt ta đối phương tế ra chân bảo, chính mình liền có cơ hội chiến thắng. Hắn nghĩ lại phía dưới, liền có quyết đoán. Nói nhỏ một tiếng, cũng không biết nói cái gì, sau lưng kia Bích Vũ nữ tử bỗng nhiên nặng hóa chim bói cá chi thân, như là mũi tên vọt tới, mà nơi nhằm vào đối tượng, cũng không phải là Ngụy Tử Hành, mà là đầu kia Mặc Dao. Nàng đảo mắt giết tới đến chỗ gần, đối dao cái cổ hung hăng một đụng, đúng là đâm ra một cái thật sâu huyết động, còn liều mạng chui vào trong đi, này dao phát ra một tiếng thống khổ long âm, tại vân thượng quay cuồng lên. Kia lớn cuồng thoát khỏi đối thủ, vỗ cánh, hướng phía Ngụy Tử Hành phóng đi. Thiên bên trong một trận lấp lóe, lại là một đầu đằng rắn hiện ra thân ảnh, mang theo nhọn tiếng khóc đập xuống. Lúc này kia sáu tay vượn trắng cũng là giết tới. Trong khoảnh khắc, ba đầu kỳ thú đồng thời hướng hắn đánh tới. Phong Thành Xương ánh mắt ngưng định phía trước, căn bản không đi quản quanh người Huyền Quy hư ảnh đã bị đánh cho khó khăn lắm phá tán. Cái này ba thú mặc dù đều có chỗ yếu, nhưng cũng mỗi loại có thần thông, phối hợp lẫn nhau thời điểm, dù là đối phương tế ra pháp bảo cũng là vô dụng, chỉ cần xé mở trên thân tầng kia hộ thân pháp lực, trận chiến này chính là hắn thắng. Ngụy Tử Hoành mắt lại nhìn, hai người bản đang thử thăm dò, không nghĩ tới chiến cuộc biến hóa nhanh như vậy, chỉ trong nháy mắt, đã đến sinh tử tương phân thời điểm. Thân hình hắn lập đến thẳng tắp, ngay cả nửa món pháp bảo cũng không tế ra, cái chân hạ bỗng nhiên bước lên một trận vô hình cương phong, từ nơi xa nhìn lại, phía sau dâng lên một đầu thật dài hư khí, cùng mây tương hợp, lờ mờ, cực giống như một đầu xoay quanh long ảnh. Sau đó hắn hướng lên khoát tay, một tiếng ầm vang, kia đi đầu vọt tới sáu tay viên hầu thật giống như bị vô hình mãnh lực đánh trúng, đúng là toàn bộ lật lăn ra ngoài. Này là Vạn Nguyên Hóa Sinh Công, năm đó giao âm tổ sư Dễ Cửu Dương chỗ làm huyền công, nhưng làm hợp khế khách sáo hóa nhập pháp lực bên trong, mà hắn đến Trương Diễn trợ giúp, luyện vào Long Quân tinh huyết, mới một kích, giống như thương long vẫy đuôi đánh tới, cái này lớn vượn đâu có thể nào trải qua chịu được, chỉ một kích này, đã thất khiếu chảy máu, thụ trọng thương. Chợt thấy trên thân đột nhiên chấm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là lớn cuồng song trảo chụp tới, nhưng đâm vào kia cương phong bên trên lúc, lại có chi chít kiên vậy hiện hiện, đúng là không cách nào dung chuyển mảy may. Hắn trên mặt mỉm cười một cái, lại là vung tay háo, cương phong tạo nên, lại là một tiếng vang lớn, lớn cuồng một tiếng gào thét, bị đánh gãy xương gân nước, hai cánh tận chiết, tự vân thượng rớt xuống. Kia đằng rắn thấy tình thế không tốt, vẫn còn chưa rời đi, kia cố cương phong đã bắt đầu dây dưa, Ngụy Tử Hoành chỉ là làm bộ khép cơ một cái, tứ phía vô hình đại lực một chen, một tiếng gào thét, kia đằng rắn đã là bị sinh sinh bóp chết. Chương 129, song rắn còn mệnh bất quá cướp. Phong Thành Xương kia hộ thân huyền quy tinh phách vốn là đã là tiếp cận phá tán, giờ khác này ở kim mang phích lịch lập đi lặp lại hoành kích phía dưới, cuối cùng là sụp ra hóa thành điểm điểm linh quang bay đi, mà tầng kia hộ thân bảo quang cũng là rất nhanh bị xé rách ra đến. Hắn thở dài, tâm ý nhất chuyển, trên thân bay ra trên trăm thanh vũ, mỗi loại hoán kỳ quang, đồng bền lung lay, đem còn lại đánh tới chỉ riêng cầu vồng từng cái ngăn lại. Con kia chim bói cá lúc này bay trở về, nặng hóa một tên lục y thiếu nữ, nhìn qua Ngụy Tử Hoành quanh thân vờn quanh đến hình rồng hư khí, lôi kéo hắn tay háo, rụt rè nói, lao ra, người này pháp lực hàm ẩn long uy đại lực, lao ra vẫn là mang theo ta lùi trước đi. Phong Thành Xương lại là bất vi sở động, ngự khí kiên định nói, không cần e ngại, Ngụy chân nhân mặc dù đạo pháp cao cường, nhưng ta xem cái kia cương khí lại không thể cùng xa, lại bực này cường hoành pháp môn, chỗ hao tổn pháp lực cũng là không nhỏ, định cũng vô pháp lâu dài gắn bó, chúng ta không phải không có cơ hội. Hắn tuy là nói như thế, nhưng liên tiếp tổn chết ba đầu kỳ thú, thủ đoạn đã là tổn hại hơn phân nửa, gậy vào đã là không nhiều, lại xem xét một chút trên thân còn thừa tinh phách bài phù, phát hiện còn có không ít, cảm thấy thoảng qua nhất định. Ngụy Tử Hoành trên thân đột nhiên cảm giác chợt nhẹ, lại là theo cấm khóa trong thiên địa thoát khỏi ra, ánh mắt của hắn quét qua, gặp đầu kia Mặc Dao cái cổ trên cổ huyết động đã là khép lại, nặng vừa dài bước phát triển mới vậy, liền khẽ quát một tiếng, triệu tới. Kia Mặc Dao nghe được chào hỏi, lập hóa một đạo mực khói đến dưới chân hắn. Hắn một bước đạp đi, đến đầu thuồng luồng phía trên, liền bắn lên mây khói, hướng Phong Thành Xương nơi ở phóng đi. Tên này đối thủ thả ra kỳ thú bị hắn đánh cho có thể tổn thương có thể chết, giờ phút này chính là khí thế yếu nhất thời điểm, phải nên nhất cổ tác khí, đem người này đấu bại. Phong Thành Xương nhìn hắn tới, móc ra một viên bài phù, trong tay bóp nát, dưới chân lập sinh một cái lớn chim khách hư ảnh. Cánh chim đẩy ra, liền cổ động gió lớn, đem hắn cùng lục y nữ tử kia cùng nhau đưa đi thiên bên trong. Ngụy Tử Hoành thấy thế, hô quát một tiếng, phía dưới giao long càng là ra sức, đem thân bại xuống. Tốc độ bay cũng tăng nhanh ba phần, chăm chú truy tại đằng sau. Hắn hai mắt một mực tập trung vào đối thủ bóng lưng, cho dù nhất thời đuổi không kịp người này, cũng phải gìn giữ ở đầy đủ áp bách chi lực, không khiến cho có bất kỳ an ổn cơ hội thở dốc. Phong Thành Xương nhìn kia đuổi theo huyền quang càng ngày càng gần, nói, Thúy Tâm, ngươi khả năng phá vỡ Ngụy chân nhân tầng kia cương lực a? Lục y thiếu nữ lắc đầu. Mới ba thú bên trong, kia đằng rắn bản tự ý phá pháp, ngay cả cũng là không làm gì được kia Cương Phong. Nàng càng là không cách nào. Phong Thành Sương nghĩ nghĩ, lấy ra một cây dài một thước ngắn xích hồng gai nhọn, nói, vậy liền chỉ có lấy pháp khí phá đi. Vật này tên là Âm Hạc Đục, là hắn hái một cái ngàn năm lão hạc nhọn mỏ, lại dùng rất nhiều bảo dược linh tài, tự tay tế luyện mà thành. Tự bảo thành ngày lên, mỗi giờ mỗi khắc không để tại bên cạnh ôn dưỡng, trừ vật này bên ngoài. Còn lại tiến công tập kích pháp bảo hắn cơ hồ xưa nay không dùng, liền là nghĩ đến tương lai một ngày kia được thành động thiên. Tốt đem nó tế luyện làm thật khí. Lục Y thiếu nữ nhìn hắn lấy ra vật này, không khỏi trợn to mắt, chân thành nói, lão gia, bảo đâm muốn cũng không phá nổi người kia pháp lực. Phong Thành Sương nói, ta lại như thế nào không biết. Hắn một vật khí, liên phun ba khẩu tinh thuần nguyên khí đi lên, giây lát. Kia gai nhọn phun ra linh hoa, có hào quang lộ ra ngoài, giống như lại trở nên phong duệ mấy phần. Lục Y thiếu nữ gặp khẩn trương, một phát bắt được tay hắn, nói, lao ra nhanh mau dừng tay. Cái này sẽ làm bị thương người căn bản. Phong Thành Sương trầm giọng nói, như thế mới có hy vọng phá vỡ đối phương pháp lực, không phải nói gì thủ thắng. Ta này về nếu là bại, ta cho dù không tổn hại căn cơ, trở về trong môn lại có thể thế nào. Lục Y thiếu nữ khẽ giật mình, chậm rãi buông. Làm Phong Thành Sương người bên cạnh, nàng có thể nào không biết, cái trước duy nhất kỳ cắt sự tình, chính là muốn làm tu vi lại đến một bước, trận chiến này nếu bị thua, không cứu lại được Hồ Tam Toàn còn tại kỳ thứ, trong môn một số người chắc chắn sẽ nắm lấy cớ này lớn thêm chỉ trích, mặc dù dao động không được căn bản, nhưng là lại nghĩ nhập chủ động thiên liền tuyệt không càng có thể. Hai người nói chuyện ở giữa, Ngụy Tử Hoành đã là đem khoảng cách rút ngắn, hắn đem trên thân Cương Phong vừa thu lại, trên đỉnh nhảy nhót kim hoàn, đôm đốp liên thanh, lại lên phích lịch kim điện đánh tới. Phong Thành Sương sớm có đề phòng, lấy ra một thanh bạch ngọc quạt lông, nhẹ nhàng vung lên, liền đem đánh tới lôi quang tiêu giết vô hình, chỉ là trong quạt lông chim mảnh nung, cũng là bay ra đi ra không ít, nhìn lại nhỏ một vòng. Đồng thời nói, Thúy Tâm, là ta che lấp một hai. Lục Y thiếu nữ nghe vậy, khẽ quát một tiếng, hóa thành chim bói cá chi thân, bắn nhanh mà ra, trăm trượng xa, đống nhiên liền đến.